Cửu vực kiếm đế, chương 712, cường hoành xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trên bầu trời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chút bảy đại tông môn võ giả, đã là có ít nhất hơn phân nửa võ giả, đã là tiến vào trong đó, mà còn lại cái kia chút mấy người, thì đã là liên thủ tới ngăn cản cái này những võ giả khác tiến vào bên trong. Hừ, Quy Khư Thiên dạng này bảo địa căn bản không nên cùng đám rác rưởi này cùng nhau chia sẻ, chỉ bằng bọn họ còn muốn có được trong đó bảo tàng. Vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta bảy đại tông môn đằng sau, nhặt chúng ta chọn còn lại đồ vật. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn trên thân có bảy tinh đồ Thiên Xu Điện đệ tử, lạnh cười mở miệng nói. Không sai, khiến cái này người tiến vào Quy Khư Thiên, bản thân liền là đang lãng phí bảo vật, chẳng ngay ở chỗ này, đem bọn họ toàn bộ ngăn lại, vậy để bọn họ hào hào biết, cái này Quy Khư Thiên bảo vật không phải bọn họ xứng đáng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một tôn bảy đại tông môn đệ tử mở miệng nói. Ngay lúc này, lại là mấy tôn võ giả, đã là nhịn không được nhao nhao xuất thủ, hướng lên bầu trời phía trên oanh kích tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Quy Khư Thiên, chính là một chỗ có vô số bảo vật địa phương, bây giờ bọn họ đều bị cản ở bên ngoài, lại để cho ai có thể nhẫn nại được, không khỏi nhao nhao xuất thủ, dự định chính là muốn mạnh mẽ xông vào trong đó. Cục diện này, chính là càng phát ra hỗn loạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia chút đem Quy Khư Thiên xé rách ra vết sách cường giả, bây giờ chính là từng cái lăng không đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn trước mắt đây hết thảy. Bọn họ ước định chính là muốn mở ra cái này Quy Khư Thiên, về phần cái khác bất luận cái gì tranh đấu, liền là vậy không tại bọn họ ước định bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thiên đã mở ra, về phần là đủ để từ trong đó đạt được bao nhiêu bảo tàng, liền muốn nhìn võ giả mình tạo hóa, không có thực lực liền xem như Quy Khư Thiên mở ra, cũng chỉ có thể là theo ở phía sau, nhặt một chút người khác không cần bảo tàng. Mặc kệ là ở đâu, đều là lấy thực lực vi tôn, không có thực lực vậy đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, Sở Phong Miên thanh quát một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trên thân linh lực đột nhiên bạo khởi, viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng bị thôi động đến cực hạn, đột nhiên ở giữa liền là hướng về phía trên bầu trời, trực tiếp bay đi. Hắn thân thể bắt đầu điên cuồng biến hóa, tại cái này một cỗ linh lực phía dưới, lập tức biến thành viễn cổ chiến long, hướng về phía cái kia Quy Khư Thiên bay qua, bên cạnh vô số võ giả, tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức phía dưới, đều là nhao nhao lui ra phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, Sở Phong Miên chính là không có tính toán tại chờ đợi, cái này Quy Khư Thiên bên trong có vô số bảo tàng, Sở Phong Miên cũng không muốn muộn người một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hóa thân viễn cổ chiến long, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp chính là dự định mang theo Hàn Nguyệt Ly cùng một chỗ, xông vào đến Quy Khư Thiên bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, ngăn lại hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này liền là trước kia cùng Huyền Thiên Tông giao thủ cái kia tôn võ giả. Không thể để cho hắn đi vào. Cái kia chút bảy đại tông môn đệ tử, vậy lập tức đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, từng tôn thôi động linh lực chính là muốn tới ngăn cản Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một tôn thân cao ba thước tráng hán, càng là bước nhanh đến phía trước, đi thẳng tới Sở Phong Miên trước mặt. Tráng hán này một thân cơ bắp đều là hiện ra một loại như kim loại rực rỡ, hiển nhiên là một tôn luyện thể võ giả tại bảy đại tông môn bên trong, chỉ có Thánh Vương Tông, là luyện thể tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Vương Tông có được cửu vực ở giữa hoàn mỹ nhất luyện thể thủ đoạn, Thánh Vương Tông đệ tử, không tu võ đạo, không tu binh khí, tu luyện chỉ có thân thể mình, đó là cực hạn thân thể. Cái này một tên Thánh Vương Tông đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, bước nhanh đến phía trước, đi thẳng tới Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên một quyền liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, một quyền này oanh kích mà ra, không gian xung quanh đều tại vỡ vụn, lực lượng kinh hãi đến cực điểm, để sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh đến, đều muốn bị một quyền đấm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên lại là sắc mặt không thay đổi, đối mặt với một quyền này oanh kích lại đây, hắn vậy đem trong thân thể chiến long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn, tại hắn trên thân thể, đều là ngưng tụ ra từng mai vảy rồng. Cái này vảy rồng dày đặc hợp thành một đạo trận pháp, lực lượng gia trì trên người Sở Phong Miên, hắn thân thể đột nhiên cùng một quyền này chạm vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, cái này hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, cái kia Thánh Vương Tông đệ tử con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn cảm nhận được cái này Sở Phong Miên lực lượng, thậm chí là không chút thua kém cùng hắn, thậm chí là còn muốn siêu việt hắn mấy phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một quyền kia lực lượng lại là đang cùng Sở Phong Miên va chạm phía dưới, bị trực tiếp đại tán. Đồng thời Sở Phong Miên lại là một đạo long chảo đột nhiên oanh kích tới, ngạnh sinh sinh nện ở cái này Thánh Vương Tông đệ tử trên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử, liên tiếp lui về phía sau mấy trăm bước mới ổn định lại mình thân hình, nhưng là tại hắn trên thân, như kim loại trên da, cũng là lưu xuống một đạo bạch sắc ấn ký. Thật là lợi hại lực lượng, không nghĩ tới cái này xa xôi bắc vực lại là xuất hiện như này nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thánh Vương Tông đệ tử bị đánh bay về sau, vừa mới phản ứng lại đây, muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng là Sở Phong Miên biến thành thân viễn cổ chiến long, lại là không có chút nào lý hội hắn, mà là trực tiếp hướng về cái kia quy khư thiên vết nứt bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, vạn thế mà không có ngăn lại hắn. Chúng ta trước ngăn lại người này lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên lại là lấy lực tương bác thế mà chính là đem cái này Thánh Vương Tông đệ tử đều cho đánh lui, cái khác mấy tên bảy đại tông môn đệ tử từng cái sắc mặt đều là lộ ra mấy phần chấn kinh. Nhào nhào thân hình khẽ động bốn phương tám hướng ở giữa, đã là muốn Sở Phong Miên vây khốn lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ngăn ta, chấm, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn cái kia to lớn vô cùng chiến long thân thể trên không trung đột nhiên múa động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến long vũ thương khung, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ linh lực đem cái kia chút bảy đại tông môn đệ tử trực tiếp đều cho chấn khai, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản Sở Phong Miên, cả đám đều ăn không thiệt nhỏ. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt lấy cái này cơ hội, Sở Phong Miên vậy không có hứng thú tại dây dưa tiếp cái này chút bảy đại tông môn đệ tử, Sở Phong Miên muốn đánh bại bọn họ cũng cần lãng phí không ít khí lực. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tiến vào quy khư thiên bên trong, về phần những người này, Sở Phong Miên nhưng không có thời gian tới cùng bọn họ lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân thể trực tiếp biến hóa trở về lúc đầu bộ dáng, nắm lên Hàn Nguyệt Ly, biến thành vô số huyễn ảnh, trực tiếp chính là nhảy lên tiến vào quy khư thiên bên trong đi. Chúng ta cũng tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên thành công tiến vào quy khư thiên, cái kia chút còn lại võ giả cũng đều kìm nén không được nhao nhao xuất thủ, không đồng nhất hội, lại là càng nhiều võ giả, đều là tiến vào quy khư thiên bên trong đi. Mà cái kia chút bảy đại tông môn đệ tử, vậy dần dần ngăn cản không nổi vây công, trực tiếp chính là nhao nhao lui vào đến bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này đối diện, liền là quy khư thiên, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly thân thể, tại tiến vào cái này vết nứt về sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chính là cảm giác được chung quanh nơi này vết nứt đã là cực kỳ không ổn định. Tại tới gần đến quy khư thiên một khắc, hai người bọn họ thân thể, bị hai cỗ không đồng lực lượng quét sạch trực tiếp chính là bị mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cỗ lực lượng chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, rơi vào đến quy khư thiên bên trong đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.